Còn nữa, thời điểm Chu Tô ăn không vô, Trung Ly sẽ nói với cô. Trừ phi thấy cô ăn được miếng cơm nào thì anh mới có thể nuốt nổi. Nếu cô ăn thì anh mới có thể ăn. Sau khi Chu Tô hết cách mà ăn cơm thì anh lại cười hì hì nói sớm ăn một chút có phải hay không? Anh đã đói lắm rồi. Vì sự ra đi của ba, ai cũng đau buồn. Tất cả đều được Trung Ly chăm sóc an ủi. Dì Trương lúc trước đã có hai người con trai với chồng trước. Sau khi ly hôn mới đem theo hai cậu em này gả cho ba Chu Tô. Hai cậu con riêng này lúc ba Chu ốm đau bệnh tật chưa bao giờ thấy xuất hiện chứ chưa nói đến chuyện chăm sóc. Vào lúc này ông mất rồi, lại càng muốn xóa sạch mối quan hệ. Thậm chí lễ tang cũng không thấy xuất hiện lấy một lần. Tiếp đãi khách khứa hay công việc chuẩn bị cho tang sự như mua mộ phần, trình tự tang lễ, tất cả đều do một tay Trung Ly lo lắng. Chỉ trong vòng mấy ngày cả người cũng gầy đi trông thấy. Lúc mẹ chồng Lưu Tú Cầm tới viếng nhìn thấy luôn miệng kêu đau lòng cho con trai mình nhưng cũng không thể nào trách tội Chu Tô. Chỉ có thể xoa xoa khuôn mặt con trai mình nói. Tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Chỉ cần làm tròn phận sự của con rể là được. Không cần đồm tất cả mọi việc. Trong lòng Chu Tô vốn đã rối tinh rối bù, nghe mẹ chồng nói như vậy liền bốc hỏa. Ngược lại cha chồng lại thật sự là thấu tình đạt lý. Nhìn di ảnh ba, mắt đỏ hoe. Nói ngay tại tang lễ, vốn là người một nhà, về sau chuyện của mẹ con Chu Tô chính là chuyện của ông. Chu Tô bây giờ mới thực sự hiểu cha chồng mình thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh. Tính tình Trung Ly ít nhiều có ảnh hưởng từ gen di truyền của ông. Bây giờ cô mới biết thực ra trong lúc bất đắc dĩ, Trung Ly không mang khuôn mặt không màng thế sự nữa mà lại rất thấu hiểu và chia sẻ. Gần nửa tháng sau khi ba mất, hậu sự cũng đã xong xuôi. Trong lòng Chu Tô cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nhìn di ảnh ba, trong lòng thầm nói một câu ba. Đừng sợ cô đơn, không bao lâu nữa con gái cũng sẽ đến nơi mà ba đang đến. Sau khi trở về từ Nghĩa Trang, Lý Cẩm Phương liền gọi Chu Tô vào phòng ngủ của mình. Chỉ một mình Chu Tô, Chu Nhĩ và Trung Ly đều bị bỏ rơi ở phòng khách. Trung Ly yên lặng xem tivi, nhưng Chu Nhĩ lại có vẻ không vui. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép chặt kia oán giận. Không biết có chuyện gì mà lại nói chuyện riêng. Lúc nào cũng giấu riêng mình. Anh rể, anh không tò mò sao? Trung Ly mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, không có. Trong phòng, Lý Cẩm Phương ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm vào Chu Tô một lúc lâu sau đó mới nói, ngồi xuống đi. Chu Tô cảm thấy mẹ hình như có chuyện quan trọng muốn nói, bối rồi đáp, mẹ, có chuyện gì sao? Lý Cẩm Phương với sắc mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng nghiêm nghị nói, Chu Tô, ngày ba con ra đi, ở trong bệnh viện những gì Chu Nhĩ chỉ trích con mẹ đều nghe thấy hết. Trung Ly nói Nhĩ Nhĩ không có tư cách chỉ trích hay dạy dỗ con, nhưng mẹ thì có đúng không? Nếu như có thể, mẹ chỉ muốn lấy roi ra quất con một trận nên thân. Trong suy nghĩ của Chu Tô, mẹ cô luôn là một người phụ nữ lúc nào cũng nhỏ nhẹ và từ tốn. Lúc này lại nói nặng lời với cô như vậy khiến cô sững sờ, không nói được câu nào. Lúc sau mới hoàn hồn thấp giọng nói, mẹ, mẹ nói đúng lắm. Lần này thật sự là con sai rồi. Sai rồi. Lý Cẩm Phương đứng dậy, kích động. quả thật muốn cầm súng bắn chết cô con gái bất hiếu như cô. Mấy năm nay mẹ vẫn cho rằng vì cô còn trẻ, chỉ là tùy hứng nên lúc nào cũng hờ hứng với ông ấy. Cho đến lúc gần đất xa trời ba cô vẫn canh cánh muốn gặp mặt cô một lần để cầu xin sự tha thứ của cô. Nhưng cô thì sao? Cô nói đến đây chỉ có thể nghẹn ngào. Chu Tô với tay lấy khăn giấy cho mẹ mình, thở dài. Tóm lại, mẹ à, chuyện này là lỗi của con. Tất cả là lỗi của con. Lý Cẩm Phương dùng khăn lau nước mắt nói. Tôi thật sự không nghĩ tới a. Làm sao cô có thể hành xử như vậy? Tâm địa sắt đá như vậy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể sinh ra một đứa con gái lạnh lùng như cô cơ chứ. Đều là do tôi tạo nghiệt. Nói xong lại khóc lớn lên, khóc đến nỗi cảm thấy khó thở liền giơ tay xoa xoa ngực. Chu Tô nhìn mẹ mình thương tâm như vậy liền tiến lên. Vừa vuốt vuốt lưng bà vừa nói. Mẹ! Mẹ đừng như vậy! Đừng nói như vậy, con thật sự biết sai rồi. Mẹ chớ tự làm tổn thương mình. Con gái thật sự đáng chết. Nói xong liền òa lên khóc theo. Sự kích động của Lý Cẩm Phương làm thế nào cũng không thể bình ổn lại. Càng lúc càng khóc dữ dội hơn. Chu Tô thấy mẹ mình như vậy thì chân tay luống cuống, sau đó quỳ xuống. Ôm eo mẹ mình vừa khóc vừa nói. Mẹ! Mẹ đánh con mắng con đi. Con đáng chết. Làm thương tổn ba cũng làm mẹ thất vọng. Lúc đó con nên nhanh chóng tới bệnh viện, cho dù chết cũng phải đến. Lý Cẩm Phương ôm ngực cuối cùng cũng có vẻ như đã thở được rồi, nói Chu Tô à, mẹ có lời muốn nói cho con nghe. Chu Tô nhìn mẹ cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn, lau nước mắt, chậm rãi đứng lên, mẹ, mẹ nói đi. Lý Cẩm Phương thở dài một tiếng, kéo cô ngồi trở lại bên giường lần nữa nói. Chu Tô, mẹ thật sự không ngờ bởi vì chuyện cha mẹ ly hôn mà con lại oán hận ông ấy đến như vậy. Ba con đã chịu nhiều oan ức rồi, thật ra thì năm đó đối với hôn nhân bất trung không phải ba con, mà là mẹ. Chu Tô đứng vụt lên, dùng vẻ mặt không thể tin nổi hỏi, mẹ. Mẹ nói nhăng nói cuội gì đấy? Mẹ không nói nhăng nói cuội gì cả, là mẹ, là lỗi của mẹ. Năm đó vụng trộm qua lại cùng người khác, ba con cũng đồng ý tha thứ cho mẹ. Nhưng lương tâm của mẹ thật sự không cho phép sống như chưa có chuyện gì xảy ra với ông ấy nên đã đề nghị ly hôn. Người đàn ông từng qua lại với mẹ là người con cũng biết. Cha của Trung Ly, Trung Mục Chi. Giờ phút này tất cả những niềm tin vào mẹ mình cũng như sự cảm kích ba chồng mình đều ầm ầm sụp đổ. Va côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len hai mươi côn ten. Ước mít len. After. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz49, bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3, chương 12. Lúc trở về trời đã tối đen như mực. Vừa ra khỏi cửa, những cơn gió nhẹ lùa vào vạt áo. Bây giờ đã là mùa thu rồi. Chu Tô nheo mắt nhìn bóng cây ngô đồng trước cửa sổ phòng mẹ mình. Có một nhánh cây tỏa ra ngay sát cửa sổ. Thân cây mang một vẻ đẹp cổ kính. Xù xì lồi lõm bởi sương gió của thời gian. Thời điểm những cơn gió nhẹ thổi qua. Những chiếc lá sẽ nhẹ nhàng đung đưa. Cọ sát vào nhau. Phát ra những âm thanh xào xạc.

sẽ được gặp lại ông mà thôi. Ngược lại thời gian cô còn có thể dành cho những người cô yêu thương chỉ còn có thể được đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, ngay ngày hôm sau, Chu Tô đem tất cả số tiền có trong tài khoản ngân hàng của mình chuyển sang tài khoản của mẹ Chu. Vốn là muốn chuyển sang tài khoản Chu Nhễ một ít, nhưng nghĩ đến chuyện con bé đấy chỉ biết phá chứ không biết giữ nên quyết định thôi. Dù sao nếu Chu Nhễ thực sự thiếu tiền hoặc là có việc, chả nhẽ mẹ lại không cho nó tiền. Vừa mới bước ra khỏi cửa ngân hàng đã nhìn thấy một cô gái cử chỉ lỗ mãng, một mực bám giết phía sau một người con trai. Nhưng người con trai đó lại không thèm để ý gì đến cô gái. Đau đầu là cô gái lỗ mãng kia chính là em gái mình, Chu Nhễ. Chu Tô vô thức đi theo hai người bọn họ. Lúc nhìn thấy khuôn mặt người con trai, có một tia sáng lóe lên. Không phải đó chính là người con trai tên Diêu gì đó lần trước ở đồn công an. Người mà xin cô giúp khuyên nhủ Chu Nhễ đừng bám theo cậu ta nữa hay sao? Thế nhưng em gái bảo bối của cô, ai quản được nó chứ? Cười khổ một tiếng, xoay người rời đi. Nghĩ thầm đáng thương cho cậu. Tiểu tử, chờ một chút, chờ tiểu nha đầu nhà tôi hết hứng thú với cậu thì cậu sẽ được tự do thôi. Ngay sau đó có điện thoại của Phương Đại Đồng, nói muốn gặp mặt. Thực ra đã lâu lắm rồi không gặp anh ta nên Chu Tô cũng đang dự định gọi anh ta. Ngày đó, sự oán hận vì không thể gặp mặt ba lần cuối đều đổ lên người anh ta. Như thế là cô không đúng. Vừa mới ngồi xuống ghế, Chu Tô đã nở nụ cười. Nghĩ cách làm thế nào để khiến anh ta tha thứ cho mình. Phương Đại Đồng hình như không có tâm tình gì, nghe nàng thao thao bất tuyệt, phất tay một cái cắt đứt Chu Tô. Anh muốn gặp mặt là để nói cho em biết. Căn cứ vào triệu chứng của em lần trước, anh khẳng định bệnh tình của em nhất định ngày càng nghiêm trọng. Tế bào ung thư đang nhanh chóng khuếch tán. Vậy à, Chu Tô nhàn nhạt trả lời, dáng vẻ không quan tâm. Em rốt cuộc có nghe anh nói gì không? Có nghe mà, nhưng vậy thì thế nào, cả tôi và anh đều biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu toàn lực chữa trị liệu có thể chữa được bệnh sao? Chu Tô nói nhỏ, tay vô thức xé mất tấm lót ly trà trên bàn. Lại một hồi trầm mặc bởi vì cả hai người đều không nói gì. Phương Đại Đồng hớp một ngụm trà xanh, hơi nôn nóng hỏi, em nghĩ còn có thể giấu riêng Trung Ly trong bao lâu nữa? Hả? Chu Tô ngẩn người, dừng động tác trong tay lại, lát sau nói, ừ, qua ngày nào hay ngày đó thôi. Tôi đây lấy đâu thời gian mà suy nghĩ xa xôi nữa. Đối với anh ta như vậy thật không công bằng, có lẽ em nên nói chuyện nghiêm túc với anh ta đi. Đã đi tới hôm nay rồi, tôi càng không còn tư cách để nói ra bệnh tình của tôi. Đã giấu giếm lừa gạt lâu như vậy cơ mà. Phương Đại Đồng, có thể người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy chuyện đơn giản như vậy tại sao không giải quyết nhanh gọn, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết. Mọi quyết định khó khăn như thế nào? Cả hai người đều biết cuộc trò chuyện của họ sẽ không có hồi kết bởi vì quan điểm không nhất quán. Buổi chiều lúc mới nhìn thấy Lưu Yến Linh, Chu Tô sợ chết khiếp. Cô ấy đã tới trễ lại còn thở hổn hển. Hùng hùng hổ hổ đi tới, nhìn Chu Tô một cách không nói gì mà uống hai ly nước lớn. Chu Tô cười cười hỏi, cậu mới vừa đánh cướp về hả? Lưu Yến Linh ngồi xuống. Chu Tô, cậu cũng khôi phục tâm trạng khá nhanh đấy chứ. Lúc diễn ra lễ tang, thấy cậu khóc lóc đến nỗi muốn ngất mà bây giờ đã bình tĩnh được như vậy rồi. Chu Tô vỗ vỗ vai Lưu Yến Linh, không có chuyện gì, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Cậu vừa đi đâu về thế? Ồ, tớ vừa đi chuyển tiền về. Cái ngân hàng quái dù đó thật nhiều người a, thiếu chút nữa tớ đã bị chen thành bánh thịt rồi. Chuyển tiền gì cơ, cậu đầu tư cổ phiếu ư? Không có gì. Lưu Yến Linh lại tự mình rót một ly nước. Vừa uống vừa nói. Dương Lực muốn mua cổ phiếu của công ty đối tác nhưng mà phải là cá nhân có đủ tư cách tài chính mới có thể thu mua được mua. Hồi đầu mới cưới nhau, phòng ốt là do ba mẹ tớ mua nên vẫn đứng tên ông ấy. Hôm nay tớ đi sang tên chủ cho Dương Lực để anh ấy làm việc. Lên ngân hàng là để chuyển số tiền trong thẻ tiết kiệm của mình sang thẻ tín dụng tên anh ấy. Tâm Chu Tô bỗng giật nảy lên một chút bởi vì nhớ đến hình ảnh trong quán cà phê dạo nọ của Dương Lực và cô gái trẻ kia. Cô gái kia và Dương Lực, cử chỉ của bọn họ không tính là quá thân mật nhưng nhìn vào lại khiến người khác khá khó chịu. Người ta nói nam nữ có quan hệ tình cảm với nhau hay không chỉ cần nhìn vào một cử chỉ hay ánh mắt đều có thể khiến người khác cảm nhận thấy. Thế nhưng nếu mình nói ra những lời này với Lưu Yến Linh, không bằng không chứng. Nếu như mình nói ra mà sự tình không đúng thì chẳng phải trở thành kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi ư? Nhưng bây giờ Lưu Yến Linh đã sang cả tên căn hộ cho Dương Lực. Lỡ như có chuyện gì xảy ra phải chăng cô ấy đã quá thiệt thòi rồi ư? Chu Tô hắng giọng, cần chứng minh tài chính đến nỗi ấy ư? Cậu chuyển hết tất cả tiền trong tài khoản cũng như sang tên căn hộ cho chồng cậu hả? Chuyện sang tên chưa xong. Hôm nay chỉ mới đi công chứng. Chiều nay cả hai bên phải lên sở nhà đất để chứng thực. Những chuyện như sang tên nhà đất thủ tục rất mất thời gian. Đoán chừng còn phải chạy lên chạy xuống chỗ sở nhà đất dài dài. Nói xong, Lưu Yến Linh đứng dậy muốn đi cất ly. Nhìn mặt Chu Tô trần trừ giống như có chuyện gì đó nửa muốn nói nửa lại không đành nên hỏi. Cái mặt cậu như thế là ý gì đấy? Tớ có chuyện muốn nói. Chu Tô cân nhắc một chút về câu chữ. Sau đó nói. Vạn nhất một ngày nào đó hôn nhân của hai người có vấn đề. Cái gì cũng là của Dương Lực. Vậy cậu phải làm sao đây? Lưu Yến Linh nhìn chằm chằm Chu Tô chợt cười lớn. Cậu đang nói đi đâu vậy? Tớ và anh ấy ly hôn. Không phải cậu đang nghĩ anh ấy có người tình nên tìm cách lấy hết mọi thứ từ tớ đấy chứ? Ý của tớ không phải vậy. Đáng chết, Chu Tô suy tính nên nói như thế nào? Cậu yên tâm, Dương Lực nhà tớ là một người đàn ông hiếm gặp trong ngàn người. Anh ấy không có ưu điểm gì ngoại trừ thành thật. Loại chuyện vụng trộm sau lưng. Còn có lừa tớ lấy tiền. Đến kiếp sau anh ấy cũng không làm được đâu. Lưu Yến Linh khẳng định. Lưu Yến Linh, tớ chỉ nói với cậu một lần này thôi nhé. Cậu suy nghĩ cẩn thận nhé. Chu Tô nghiêm túc đứng dậy. Mấy ngày trước, tớ nhìn thấy Dương Lực cùng một cô gái cùng nhau ngồi trong quán cà phê. Nói chung không khí giữa hai người có vẻ giống tình nhân. Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận của tớ. Vốn là tớ định theo chân họ quan sát chắc chắn nhưng sau đó có việc đột xuất nên mất dấu họ. Cậu nên xem xét lại. Lưu Yến Linh không chớp mắt, nhìn chân chối Chu Tô một lúc lâu mới phản ứng. Chu Tô, cậu đang nói cái gì đấy? Chỉ là tớ muốn nói cậu biết một chút để cậu xem xét tình hình có tin hay không là chuyện của cậu. Tóm lại, ý tớ là tiền bạc tài sản trong tay tạm thời cậu nên giữ chắc. Lưu Yến Linh nặng nề ngồi phịch xuống ghế.

tối hôm qua, cả cô và Lưu Yến Linh đều uống đến mơ mơ màng màng, ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Lưu Yến Linh đâu? Phản ứng đầu tiên của Chu Tô khi tỉnh táo lại chính là đẩy cửa phòng làm việc tìm người. Kết quả không có. Nơi nào cũng không có. Lại quay lại ngồi trên ghế, có chút đau đầu, đáng lẽ sẽ vứt mọi thứ đấy đi ngủ. Nhưng mà nghĩ đến tình cảnh lúc này của Lưu Yến Linh, cơn buồn ngủ của Chu Tô chợt biến mất. Đang suy nghĩ nên đi đâu tìm người, bỗng thấy trên bàn có một tờ giấy ghi nguyệt ngoạc mấy chữ. Chu Tô, tên khốn kia tối hôm qua thế nhưng lại lặng lẽ san tên căn hộ. Ngay bây giờ tớ sẽ đi tìm anh ta. Tớ chắc chắn sẽ giết anh ta. Chu Tô sững sờ, tay siết chặt tờ giấy kia. Cảm thấy chua xót trong lòng, xem ra dương lực thật sự muốn trở mặt, một chút đường sống cũng không lưu lại cho Lưu Yến Linh. Con mẹ nó! Chu Tô hung hăng ném tờ giấy trong tay xuống đất, cửa cũng không kịp khóa, hùng hục chạy khỏi tòa soạn. Hiện tại, Chu Tô nghĩ phải đến công ty của Dương Lực. Vừa chạy vừa nghĩ thầm Lưu Yến Linh. Cậu phải bình tĩnh nhé. Hai người nếu một người chết, một người vào tù, con gái bảo bối của cậu sẽ phải làm sao? Kết quả khi đến công ty, thư ký nói Dương Lực không đi làm. Lưu Yến Linh cũng không tới đây. Hơn nữa cả hai đều tắt máy. Chu Tô phẫn nộ đi trên đường. Hiện tại tất cả đều nghe theo mệnh trời. Thật sự không thể hiểu nổi cuộc sống này. Nếu như nói là do mình không quan tâm đến gia đình Trung Ly mới qua lại với người phụ nữ khác thì còn có thể chấp nhận được, còn Dương Lực thì sao? Lưu Yến Linh một lòng một dạ theo chân anh ta. Cơ hội đi du học khi vừa tốt nghiệp cũng bỏ qua chỉ vì Dương Lực. Ôm Lưu Yến Linh nức nở nói nếu cô ấy đi lần này, tình cảm của hai người chắc chắn sẽ rạn nứt. Nếu như Lưu Yến Linh thực sự yêu thương anh ta thì đừng đi. Tương lai anh ta sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi cô ấy. Làm cho cuộc sống của cô lúc nào cũng tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại thì thế nào, tất cả tài sản của Lưu Yến Linh anh ta đều muốn vơ vét hết. Cái gì vậy trời? Có câu nói hổ dữ cũng không ăn thịt con. Làm như vậy có nghĩ tới chuyện con gái mình cũng sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ không? Lưu Yến Linh vì Dương Lực mà đối đầu với ba mẹ. Cô ấy vốn là một cô gái cứng đầu nên sau này có vất vả thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Không kể lể với bất kỳ ai. Nghĩ tới nghĩ lui càng cảm thấy Lưu Yến Linh quả thật quá hồ đồ. Đem toàn bộ cuộc sống của mình đặt cược vào một người đàn ông. Bởi vì yêu mà đem toàn bộ trái tim giao ra cho anh ta. Sau đó đau đớn nhận ra mình thua hết tất cả. Tại sao đối với một người đàn ông, tình cảm có thể chỉ là một món đồ chơi? Chán thì vứt, còn đối với phụ nữ, tình cảm luôn gắn liền với chữ cả đời. Có người giải thích đàn ông vì vấn đề sinh lý nên thích lưu luyến bụi hoa, trêu hoa dẻo nguyệt. Nói như vậy mà nghe được sao? Phụ nữ sinh con chăm sóc vun vén gia đình cho đàn ông đi ngoại tình sao? Khốn kiếp, tất cả đều khốn kiếp. Càng nghĩ càng bốc hỏa. Ánh mắt Chu Tô cũng hung dữ đi vài phần. Hùng hùng hổ hổ bước vào công ty của Trung Ly. Lão hổ không phát uy thì các người tưởng là mèo bệnh sao? Hôm nay sẽ phải nói chuyện cho ra nhẽ. Nện từng bước chân, Chu Tô bực bội bước lên lầu cao nhất thì bị thư ký Trương của Trung Ly chặn lại. Trung phu nhân, thật xin lỗi, Trung tiên sinh đang họp. Chu Tô không thèm để ý đến sự ngăn cản của thư ký Trương, vẫn phăm phăm bước tới. Thư ký Trương gấp đến độ dậm chân, nhưng trước mắt là phu nhân tổng giám đốc. Cô nào dám chọc? Một mực vừa ngăn cản vừa nói. Trung phu nhân, khách hàng hôm nay thật sự rất quan trọng. Xin cô hiểu cho. Hội nghị lập tức sẽ kết thúc. Phu nhân chờ một chút. Trung phu nhân, đợi thêm nữa thì tôi đây sẽ phát nổ mất, tránh ra. Nói xong đẩy thư ký Trương sang một bên, sải bước đi về phía phòng họp. Thư ký Trương cấu mạnh vào mép bàn nghĩ thầm. Xong rồi, Trung tổng sẽ không bao giờ trách cứ vợ mình. Thư ký cô đây nhất định là người chịu tội thay rồi. Chu Tô cũng không còn kiên nhẫn để gõ cửa, dùng gót của chiếc giày cao gót 8 phân đạp dầm một phát. Cánh cửa đã được mở ra. Cửa vừa mở, Chu Tô chỉ tập trung vào việc tìm Trung Ly. Lúc này, anh đang ngồi ở chiếc ghế trung tâm của phòng họp, sững sờ nhìn Chu Tô đứng ở cửa. Chu Tô hất cằm bước từng bước tới chỗ Trung Ly. Cô cũng không thèm để ý hoàn cảnh, kiên định bước tới. Những người trong phòng họp nhất thời kinh ngạc, nên không ai nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Tô. Cả phòng họp vang vọng âm thanh từng bước chân của cô. Lúc này Trung Ly vẫn còn sững sờ ngồi trên ghế. Chu Tô đến gần anh, chỉ cách vài bước chân bèn dừng lại, cao giọng hỏi, giỏi giang quá nhỉ. Em nói cái gì cơ? Trung Ly vẫn chưa thể hoàn hồn, hỏi một câu theo quán tính. Mọi người chung quanh cũng không ai lên tiếng, đồng loạt nhìn cô với khuôn mặt tò mò. Cảm giác mình ở bên ngoài làm ra tiền nuôi gia đình rất giỏi giang. Cho nên ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Bao gái, nuôi hồ ly tinh. Cảm thấy đó là chuyện bình thường. Chẳng lẽ phụ nữ không phải nuôi gia đình ư, rảnh rỗi sao? Tại sao đàn ông ở bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt thì được gọi là phong lưu, nhưng phụ nữ như vậy thì lại gọi là dâm đãng? Đàn ông các người có biết sau khi tan sở phụ nữ còn phải chăm sóc con cái, làm việc nhà thì sẽ cực khổ như thế nào không? Đàn ông các người có biết một người phụ nữ lúc mang thai rồi lúc sinh con sẽ phải vất vả như thế nào không? Mệt mỏi đến độ gầy gò. Sinh con xong da rẻ nhăn nheo. Có nếp nhăn liền bị các người dẹp bỏ. Sau đó lấy cớ ở bên ngoài chơi gái sao? Tôi nhờ các người hỏi một chút lương tâm có phải bị chó tha rồi không? Ca múa nhạc. Phụ nữ sinh con cho ai mới biến thành già nua xấu xí? Gào xong, vẫn cảm thấy chưa đã tức. Mắt thấy trên bàn có một đống tài liệu, bèn cầm lên đánh tới tấp lên người Trung Ly. Tay hung hăng đập. Miệng còn nhắc đi nhắc lại. Để cho các người nuôi tiểu tam này. Để cho các người gọi vợ là đồ rẻ rách này. Khốn kiếp. Đều không phải là các người dùng thì phụ nữ mới biến thành rẻ rách. Các người chết hết đi. Trung Ly vừa cố đứng dậy tránh, vừa muốn đi về phía Chu Tô, nhưng bị đống tài liệu kia đánh tới tấp vào người khiến anh đến đứng cũng không vững, huống hồ gì bước tới ngăn Chu Tô lại. Phát tiết xong, Chu Tô thở hồng hộc, cảm thấy lửa giận trong lòng mình đã giảm hơn phân nửa. Thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt lại tóc. Nhìn chung quanh một chút liền thấy tất cả mọi người đều đang dương mắt nhìn mình. Tỏ vẻ không sao cả. Mỉm cười. Mọi người cứ tiếp tục đi nhé. Không đợi ai nói gì, vỗ vỗ tay, xoay người rời đi. Khi cô vừa đi, toàn bộ phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn, còn có mấy nữ chủ quản vỗ tay tán thưởng. Thời điểm Trung Ly đuổi theo đến cổng công ty chỉ còn thấy lớp bụi mù mịt do xe Chu Tô tạo ra. Sững sờ nhìn hồi lâu, sau đó khóe miệng Trung Ly cong lên, nghĩ thầm cô ấy lúc nào cũng vậy. Người phụ nữ này luôn không có phép tắc gì cả. Và côn tên đè tai côn tên. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn tên. Len hai mít len 20 côn tên. Ướp mít len. Áp tơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 53 bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp nhất của em. Tiểu tịch. Quyển 3. Quyển 3, chương 16. Tối hôm đó, lúc Trung Ly về đến nhà thì thấy Chu Tô đang gác chân ngồi trên ghế salon, loay hoay với chiếc laptop. Cô thấy anh tiến tới cũng không thèm nói chuyện, chỉ bĩu môi tiếp tục di chuyển con chuột. Trung Ly cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh cô, tay khoác lên vai Chu Tô híp mắt cười. Chu Tô liếc Trung Ly một cái, gạt tay của anh khỏi vai mình, tiếp tục vùi đầu vào laptop. Trung Ly đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc đầu cười khổ. Vợ à, nếu như phán anh án tử hình thì cũng nên cho anh biết tội danh chứ. Vừa nói vừa tiến tới ôm Chu Tô vào ngực, hoàn toàn không để ý tới chuyện cô liên tục tránh né. Chu Tô vừa muốn tránh Trung Ly vừa phải bảo vệ chiếc laptop đang đặt trên đùi nên không có tác dụng gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là vừa đẩy Trung Ly ra vừa mắng. Trung Ly! Anh thật không biết xấu hổ. Hả? Trung Ly ngừng một chút sau đó nói, Chu Tô trước kia em đâu có nói anh như vậy. Không nói anh như vậy chả nhẽ em nói anh là người khiêm tốn hay sao? Chu Tô phản bác. Em luôn nói là mặt anh so với tường thành còn dày hơn. Hai tay Trung Ly giơ lên tỏ vẻ vô tội. Chu Tô sững sờ. Sau đó không nhịn được bật cười. Dí ngón tay lên trán Trung Ly đẩy đẩy. Quả thật mặt anh so với tường thành còn dày hơn. Trung Ly nhìn cô cười một tiếng, thuận thế ôm cô trở lại vòng ngực của mình nói, bây giờ có thể nói chuyện chưa? Chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến em trình diễn một màn đặc sắc như vậy ở công ty anh? Đặc sắc? Có phải hay không khiến anh quá mất mặt rồi? Chu Tô vùi đầu trong ngực Trung Ly, áy náy hỏi. Hoàn toàn không có chuyện đó. Nhân viên trong công ty hiện tại ai cũng biết Trung Ly anh đây có một cô vợ không dễ chọc nên ai ai cũng đối với anh càng thêm cung kính bội phần. Anh có thể gọi là cáo mượn oai hùm đấy. Thôi đi, không đứng đắn. Chu Tô đẩy Trung Ly ra tiếp tục công việc của mình. Có vẻ như tâm trạng em cũng đã tốt hơn nhiều. Bây giờ đã có thể kể anh nghe tại sao em lại phát hỏa đến như vậy chưa? Chu Tô dừng một chút, cũng không nghĩ lừa gạt gì Trung Ly nên đem chuyện Lưu Yến Linh kể hết cho chồng mình nghe. Trung Ly nghe xong trầm mặc một lúc lâu. Chu Tô thấy anh không có phản ứng gì cũng có chút gấp gáp. Làm sao anh không có chút phản ứng nào vậy? Chẳng lẽ loại hành vi này không đáng cho ngàn người chỉ trích ư? Không phải sẽ để tiếng xấu muôn đời ư? Dám nghĩ đến chuyện chiếm đoạt của cải của vợ con mình đi nuôi vợ bé cơ mà. Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, em bớt lo chuyện bao đồng đi. Nửa ngày sau Trung Ly mặt không đổi sắc phán một câu như vậy. Ý của anh là sao? Chả phải lúc Hà Triệu Hiên sống giờ chết giờ theo đuổi Triệu Nịnh. Chẳng phải thủ đoạn hạ lư bị ổn nào của cậu ta anh cũng luôn góp mặt sao? Thời điểm cha con nhà người ta gặp nhau quấn quýt yêu thương như vậy lại bị các người dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản sao? Em đây lo lắng cho bạn nhưng cũng luôn làm đúng với lương tâm đấy chứ. chuyện của em và của anh làm sao có thể giống nhau được. Hà Triệu Hiên là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng nhau chinh chiến khắp trời Nam đất Bắc mà. Hay nhỉ? Thế anh nghĩ em và Lưu Yến Linh mới quen nhau ngày một ngày hai trên đường à? Em và cậu ấy không phải bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ à? Nói cho anh biết, mối quan hệ của em và cậu ấy chả khác gì anh và Hà Triệu Hiên hết. Chu Tô bực mình hét lớn. Được rồi, chuyện người ta chưa lo xong thì vợ chồng mình đã bất hòa rồi. Không nói chuyện bọn họ nữa. Em đang làm gì đấy? Em ư? Anh xem đi. Chu Tô kéo laptop ra xa tầm nhìn của Trung Ly nói. Em đang viết blog cá nhân. Tất cả những suy nghĩ thực sự của bản thân sẽ được em ghi chép lại trong này kèm với những bức ảnh được em chụp lại từ xưa đến nay. Tình yêu cuộc sống, tình cảm người thân gia đình bạn bè đều ghi tất cả vào đây. Đến lúc nào đấy sẽ công khai cho mọi người biết. Làm sao lại nghe giống như di ngôn vậy? Trung Ly cố ý kéo laptop lại, vô thức nói một câu. Nụ cười của Chu Tô bỗng cứng đờ, nhỏ giọng nói, có lẽ đúng.